Tiên sinh đoán mệnh sao? Chương 242, góc truyện audio.com. Từ Văn Nhất bị câu hỏi của đồng tư Ước chặn họng một chốc, thế nhưng rất nhanh, hắn tìm được cái cớ. Là hắn ép buộc tôi. Cô không nghe hắn nói, nếu tôi không chịu nghe theo thì hắn sẽ giết tôi à? Tôi không muốn chết, đồng tư Ước cười hì hì nói. Cho nên ông để cho tôi chết, có đúng không? Bất quá bây giờ gió đã đổi chiều rồi, tôi không chết mà ông thì phải chết. Không không không, van xin cô, tôi không muốn chết, không muốn chết, cầu xin cô. Xin cô cho tôi một cơ hội, cho tôi thêm một cơ hội, sau này tôi chắc chắn sẽ không làm như vậy nữa đâu. Cầu xin cô, đồng tư Ước lạnh lùng nhìn Từ Văn Nhất quỳ dưới đất cầu xin tha thứ như một con chó, mong cô cho hắn một cơ hội, thế nhưng ai sẽ cho cô cơ hội chứ? Khi đó cô cũng liều mạng cầu xin Lý Cường Lệ buông tha cô sẽ không báo cảnh sát, chỉ cầu hắn tha cho cô một con đường sống, nhà cô còn có mẹ già, nếu cô xảy ra chuyện, mẹ của cô nhất định sẽ không chịu được. Thế nhưng không được, Lý Cường Lệ không cho cô cơ hội này, cô sao có thể cho Từ Văn Nhất cơ hội chứ? Đồng tư Ước đá Từ Văn Nhất một cú lăn cù mèo, sau đó giẫm lên mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống tên đàn ông hèn yếu này, con người chính là như vậy, ngựa hiền bị người cưỡi, người hiền bị bắt nạt. Bắt nạt kẻ yếu, cặn bã trời sinh, Từ Văn Nhất chết, so với những tên tài xế khác chết nhanh gọn hơn, không bị bạo cúc chỉ bị cắt đứt lão nhị, cứ vậy mất máu quá nhiều mà chết. Ngày hôm sau, con hẻm còn đượm xương sớm truyền ra một tiếng thét chói tai. À, chết người rồi, chết người rồi. Lúc nhận được báo nguy, Dương Lâm Tây lập tức từ trên giường bật dậy, chạy tới hiện trường. Trước đó nhờ Tống Chiết hỗ trợ, tuy không tìm được quỷ hồn đồng tư Ước ở đâu, nhưng hung thủ sát hại Lý Cường Lệ cùng Nhan Thư Kỳ là ai, cơ bản đã có thể xác định chính là đồng tư Ước. Khi đó Tống Chiết tới phòng xác xem thi thể của hai người. Lúc nhìn Lý Cường Lệ, mi tâm hắn xuất hiện một hình ảnh. Là lúc hắn khi dễ đồng tư Ước, xâm hại xong giết hại, nội dung quá chân thực làm Tống Chiết cực kỳ không khỏe, đồng thời cũng cảm thấy Lý Cường Lệ chết cũng chưa hết tội. Bất quá cũng vì thế mà Tống Chiết đã biết địa điểm Lý Cường Lệ vứt xác. Lúc nhìn Nhan Thư Kỳ, Tống Chiết nhìn thấy hình ảnh cô ta bị đồng tư Ước hại chết. Trong phòng làm việc rất yên ắng, Nhan Thư Kỳ cầm túi sách đi tới, tựa hồ có thứ gì đó bị rơi ở văn phòng. Cô ta ngồi trên ghế lục lọi tìm kiếm, đột nhiên một gương mặt máu me đầm đìa xuất hiện ở ngay trong phạm vi tầm mắt. Nhan Thư Kỳ sợ tới kêu thảm một tiếng, liên tục rút lui, thậm chí còn té ngã xuống đất. À, không phải tôi giết cô, không phải tôi giết cô mà cứu mạng, ai cứu mạng, cứu mạng. Nhan Thư Kỳ bị đồng tư Ước biến hóa hù chết, xem như không bị dằn vặt thêm gì khác. Mà Lý Cường Lệ thì khác, trước khi chết hắn phải chịu dằn vặt, có thể thấy đồng tư Ước căm hận nhất chính là hắn. Dưới sự trợ giúp của Tống Chiết, Dương Lâm Tây dẫn theo một đội cảnh sát tìm được thi thể đồng tư Ước, trên thi thể tìm được tế bào da của Lý Cường Lệ, xác định được Lý Cường Lệ chính là hung thủ sát hại đồng tư Ước. Sau khi mẹ của đồng tư Ước biết chuyện thì khóc ngất ở cục cảnh sát, được đưa tới bệnh viện. Chỉ là bọn họ vẫn chưa tìm được tung tích quỷ hồn đồng tư Ước. Tống Chiết cho rằng đồng tư Ước chỉ có một thân nhân là góc truyện audio.com, người mẹ biết mẹ mình đang nằm viện, nhất định cô sẽ tới xem. Vì thế Tống Chiết dự định ở trong bệnh viện chờ bắt ba trong giỏ, không ngờ đồng tư Ước vẫn không xuất hiện mà số lượng tài xế đi bị hại thì cứ gia tăng không ngừng. Nói tới thì số này đều là người có tiền án nhưng không chịu bất kỳ sự trừng phạt nào, Tống Chiết cho rằng để bọn họ chịu chút dạy dỗ là nên, thế nhưng tội của bọn họ cũng không đáng chết. Quan trọng nhất là nếu cứ tiếp tục để mặc đồng tư Ước như vậy, cô ta chẳng những sẽ biến thành lệ quỷ mà còn không có cách nào đầu thai, không chỉ vậy cô ta còn quậy cho quốc gia long trời lở đất không được an bình. Vì thế Tống Chiết nhất định phải ra tay chế phục đồng tư Ước. Cặn bã trên thế giới này nhiều như vậy, chỉ dựa vào một mình đồng tư Ước thì tác dụng không lớn, ngược lại sẽ làm chính bản thân cô rơi vào hoàn cảnh đáng sợ hơn. Tống Chiết cảm thấy, vì một tên cặn bã mà hủy hoại đời mình thật sự không đáng giá. Con người ta có càng nhiều thứ đáng giá quan tâm hơn. Căn cứ theo điều tra, Dương Lâm Tây phát hiện mỗi tài xế đi bị giết hại đều nhận được cuộc gọi từ một dãy số, cũng chính là số điện thoại của đồng tư Ước. Nói cách khác, chỉ cần tra được số điện thoại này được sử dụng ở đâu thì có thể biết đồng tư Ước đang ở đâu. Dương Lâm Tây bảo người theo dõi dãy số này, không khéo chính là lúc dãy số này hoạt động, cảnh viên theo dõi đột nhiên bị đau bụng tiêu chảy, cứ không ngừng chạy vào WC nên bỏ lỡ. Vì thế lúc Dương Lâm Tây lái xe tới hiện trường phát hiện vụ án, nhìn thấy thi thể hai người cùng chữ viết trên vách tường, trong lòng liền hiểu được chỉ sợ lại là đồng tư Ước làm. Mặt tường chỗ người đàn ông cao lớn nằm viết, ta bị con gái hiếp rồi giết cũng vì ta lắc lư ở trên đường lúc khuya lơ khuya lắc. Ta đáng đời, mà chỗ tường bên cạnh người đàn ông nhỏ gầy hơn một chút viết là. Ta bị giết vì ta cũng là một kẻ cặn bã. không bao lâu nữa ta sẽ trở thành Lý Cường Lệ tiếp theo. Hiển nhiên, những lời này có liên quan tới những tin tức đang hot mấy ngày qua. Cấp dưới tìm được chứng minh của hai người, người cao lớn gọi là Trương Vĩ, người kia là Từ Văn Nhất, là một tài xế đi đi, xe của hắn đậu ở ven đường. Cách Trương,